tâm trí của người sẽ kém minh mẫn, tư duy không trôi chảy, rất dễ nghe lời, ít nhiều có thể xem như là bị tẩy não. Ta hết cách rồi, cũng chỉ vì ngươi quá thông minh nên mọi sự cứ tiếp tục thế này thì chuyện giữa ngươi và Bạch Hạo làm sao có thể tiến triển được. Cự Quỷ Vương có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ mình dụng tâm cũng chỉ vì hai từ nên liền tự thấy mình là một người cha rất tốt. Thấy bước đầu tiên của kế hoạch của mình đã được thực hiện, Cự Quỷ Vương hưng phấn. Lúc Hồng Trần Nữ đã bế quan, liền gọi những thân vệ của nàng đến dặn dò, bảo họ phải thông báo cho mình ngay lập tức một khi nàng xuất quan. Nghe lời nói nghiêm nghị của Cự Quỷ Vương, các thân vệ vội vàng lĩnh mệnh tuân theo. Làm xong những chuyện này, Cự Quỷ Vương thở sâu. Có được hay không còn phải xem cơ duyên, nếu bọn chúng không có cơ duyên thì tất cả sắp xếp cũng đều vô dụng. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.